Sát thần Chí Tôn, chương 2963, C2963, ai càng mạnh hơn nữa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách 8864-9981 cực cảnh cùng truyền thuyết chi cảnh. Cũng chỉ chênh lệch 1-2 bước, vô số kiếm quang, như ngôi sao trên bầu trời hình thành tinh bão, như mưa sao chổi điên cuồng rơi xuống. Chảm, chảm, chảm. Từng đạo kiếm quang, không chút khách khí, chạm ở trên địa ngục ma quỷ. Hình thái của bản thân địa ngục ma quỷ rất mạnh, sự dẻo dai rất đủ. Binh khí bình thường, tuyệt đối không cách nào dao động địa ngục ma quỷ mảy may. Thế nhưng mà, Vân Tiêu Kim đấu trận này, lại có lực công kích cường đại không gì sánh kịp. Từng đạo kiếm quang giống như sao băng, chen chúc mà xuống, tựa như loạn quyền đánh chết sư phụ già vậy. Từng cây địa ngục ma quỷ không chịu nổi Vân Tiêu Kim đấu trận tới tới lui lui điên cuồng chảm phá. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số địa ngục ma quỷ đều bị Vân Tiêu Kim đấu trận chém thành mấy đoạn. Một khi khí thế bị chàm, khí diễm hung hăng càn quấy của địa ngục ma quỷ tựa như khí cầu bị phá, hoàn toàn mất hết thanh thế. Giang Trần một chiêu đắc thủ, căn bản không ngừng nghỉ. Thủ quyết cũng đi theo dẫn động, miệng hô, băng hỏa yêu liên, quấn quanh, hình thái của băng hỏa yêu liên lại biến đổi lần nữa. Như một dây thừng vừa thô vừa to, mang tất cả mà đi, hướng Hạ Hầu Tông điên cuồng cuốn giết qua. Sự dẻo dai của băng hỏa yêu liên, còn hơn xa địa ngục ma quỷ. Địa ngục ma quỷ cũng có năng lực tái sinh, nhưng mà năng lực tái sinh lại phi thường chậm chạp. Mà băng hỏa yêu liên, năng lực tái sinh cơ hồ là ở hô hấp tầm đó. Trọng yếu nhất là, địa ngục ma quỷ của Hạ Hầu Tông, bị Vân Tiêu Kim đấu trận chém giết, cả gốc cơ hồ bị phá hủy. Muốn tái sinh, cũng không có hy vọng rồi. Dù sao Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, biết rõ mệnh môn của địa ngục ma quỷ ở nơi nào. Cho nên, công kích của hắn, cũng sớm có tính toán. Rất có tính nhắm vào. Sau một trận bạo chém, địa ngục ma quỷ có thể sống sót, cơ hồ là 10 không còn 1. Hạ Hầu Tông phát hiện sinh cơ của địa ngục ma quỷ bị chém đứt, trong nội tâm giận tím mặt, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không kịp đau lòng, băng hỏa yêu liên công kích đã xoắn tới. Đáng chết. Hạ Hầu Tông xông quan giận dữ, tóc cơ hồ dựng ngược, trong miệng hét lớn một tiếng: Liệt Dương Chi Thuẫn, cháy. Ở quanh thân Hạ Hầu Tông, lập tức xuất hiện từng tấm chắn như là hỏa diễm, đắp lên một đạo lại một đạo phòng ngự. Lực xuyên thấu của băng hỏa yêu liên đáng sợ như thế, vậy mà cũng không thể công phá tấm chắn. Giang Trần chậc chậc cười cười: Hạ Hầu Tông, giống như địa ngục ma quỷ của ngươi, cũng không có thần kỳ như ngươi khoác lác a. Khâu điều khiển thực vật này, Giang Trần rất rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, cho dù là mù lòa cũng nhìn ra được. Yết hầu của Hạ Hầu Tông ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Địa ngục ma quỷ, đây là bảo vật công kích hắn cực kỳ tự hào, vậy mà dĩ nhiên bị làm hỏng trong tay người này. Đáng giận, đáng giận. Trong nội tâm Hạ Hầu Tông nhỏ máu, hắn thật sự có chút không hiểu nổi. Địa ngục ma quỷ xưa nay uy phong đều đi nơi nào? Lực thôn phệ, lực công kích, cùng với tính xâm lược thần thức của địa ngục ma quỷ, hoàn toàn không có biểu hiện ra. À, cuối cùng ma quỷ tản hoa kia, độc tính ma quỷ đáng sợ, dùng sức nặng gấp 10 gấp trăm lần điên cuồng tràn ra. Thiệu Uyên kia, không có lý do gì không trúng độc a, chỉ cần bị khí tức ma quỷ xâm nhập. Thiệu Uyên này, không có đạo lý không trúng độc. Ma quỷ chi độc là có thể xâm nhập thức hải, để cho thần thức lập tức sụp đổ. Hô hấp tầm đó, có thể để cho người mất đi sức chiến đấu, trở thành một bãi bùn nhão. Thế nhưng mà, tổn thương mà địa ngục ma quỷ nên tạo thành, lại một chút cũng không có xuất hiện. Thực vật của đối thủ, thoạt nhìn chỉ là hình thái băng hỏa, tựa hồ cũng không quá giỏi, lại có thể áp chế ma quỷ của hắn. Hạ Hầu Tông không nghĩ ra, hắn đánh vỡ đầu cũng không thể nghĩ thông suốt, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Giờ khắc này, bốn phía lôi đài lặng ngắt như tờ. Giang Trần công thủ, có thể nói là để cho vô số người chấn kinh. Giờ phút này bọn hắn còn không cách nào phục hồi tinh thần lại. Ngây ra như phỗng mà nhìn lôi đài. Nhìn Giang Trần, nhìn Hạ Hầu Tông có chút hốt hoảng. Loại hốt hoảng này, cho tới bây giờ không có ở trên người Hạ Hầu Tông xuất hiện qua a Thiệu Uyên kia. Vậy mà ở trên điều khiển thực vật, áp chế Hạ Hầu Tông. Hơn nữa là đại phá địa ngục ma quỷ của Hạ Hầu Tông. Điều này sao có thể? Một màn này, thật giống như ảo giác, làm mọi người trong lúc nhất thời không thể tin được. Cho dù là bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, rất nhiều người cũng xem choáng váng. Cái chiến cuộc này cùng bọn họ dự đoán, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a, một màn này. Quả thực là quá hả giận rồi. Những người khác không có tưởng tượng qua loại tràng diện này. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm Yến Thanh Tăng, hắn lại một mực chờ mong kỳ tích xuất hiện. Giờ khắc này, kỳ tích không phải đang trình diễn sao? Tuy Hạ Hầu Tông còn không có bị đánh ngã, nhưng mà, thần thoại vô địch của Hạ Hầu Tông, không phải từng bước một tan vỡ sao? Có lẽ, kết cục của địa ngục ma quỷ là kết cục của Hạ Hầu Tông. Giờ phút này, con mắt của Đại Thánh Chủ cũng sáng rạng rỡ, lộ ra cực kỳ đặc sắc. Không thể không nói, loại tiền bối cao nhân như Đại Thánh Chủ, giờ phút này cũng có chút không bình tĩnh rồi. Lần thiên tài luận kiếm này, đãi ngộ của Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải mù lòa đều nhìn thấy được. Tuy Đại Thánh Chủ không nói gì, nhưng trong nội tâm không có khả năng không giận. Chỉ là, đại cục trước mắt, có một số việc, trong lúc nhất thời không tiện phát tác. Thế nhưng mà, Thiệu Uyên kia, có thể ở trên lôi đài, cùng Hạ Hầu Tông đấu thành loại trình độ này, đối với Đại Thánh Chủ mà nói, là tuyệt đối không nghĩ tới. Loại kinh hỉ ngoài ý muốn này, càng làm cho Đại Thánh Chủ phấn chấn. Đại Thánh Chủ chứng kiến, không đơn thuần là ngang tay. Nàng thậm chí thấy được một loại khả năng, một loại khả năng mà trước đây mọi người tưởng tượng không đến. Chẳng lẽ, Thiệu Uyên này, thật sự là kỳ tích mà Thượng Thiên ban cho Thánh Địa? Trong nội tâm Đại Thánh Chủ nghĩ đến, trong lúc nhất thời, đối với chiến đấu này, cũng sinh ra càng nhiều chờ mong nữa. Trước kia, nàng vẫn lo lắng cho Thiệu Uyên, lo lắng hắn ở dưới Hạ Hầu Tông cường thế, 3 đến 2 lần liền bại trận, thậm chí bị Hạ Hầu Tông phế bỏ tu vi, thậm chí vẫn lạc, tất cả các loại khả năng, Đại Thánh Chủ đều cân nhắc qua. Chỉ là, nàng lại hoàn toàn không thể tưởng được, vậy mà Thiệu Uyên có thể cho nàng kinh hỉ lớn như vậy. Có lẽ, ta chờ mong với Thiệu Uyên, không nên chỉ là sống bao lâu, mà là đả bại thần thoại bất bại của Hạ Hầu Tông. Trong nội tâm Đại Thánh Chủ, hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cách chương.